Bất Diệt Long Đế, chương 1631, sương mù nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời không loạn lưu tốc độ nhanh như vậy, cùng những vật khác đụng vào nhau, Lục Ly thân ở loạn lưu bên trong còn có thể sống mệnh sao? Tiền phương đoàn kia quang đoàn sáng nhất, Lục Ly bản năng nhắm mắt lại nghe theo mệnh trời. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để Lục Ly khiếp sợ sự tình phát sinh, thời quang loạn lưu thoáng cái bay vào đoàn ánh sáng này bên trong, thế mà không có phát sinh bạo tạc cũng không có bất cứ vấn đề gì, cảm giác cái này sáng ngời cũng giống là một cái thời không như lỗ đen, Lục Ly ở bên trong xuyên thẳng qua. Đây là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trợn không khai nhãn, hắn nhô ra thần niệm, cảm giác tại một đầu bên trong đường hầm xuyên thẳng qua, bốn phía đều là quang mang chói mắt, loại trừ sáng ngời cái gì đều không cảm ứng được. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may cũng không có phi hành bao lâu, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Lục Ly cảm giác trước mắt bạch quang biến mất, phía trước cảnh tượng cũng đại biến dạng, hắn đột nhiên trợn mở trong mắt nhìn lướt qua, nội tâm lại là kịch liệt chấn động. Hắn nhìn thấy nơi xa có một mảnh thê lương đại địa bên trên đều là tàn phá cảnh hiện bị chém đứt cự đại bia đá, sụp đổ cung điện, đầy đất hài cốt bị tiên huyết tiêm nhiễm phiến đá, bị đánh khai đại sơn, bị thay đổi tuyến đường đại hà, rạn nứt hẻm núi, nóng hổi nham tương, thành trì phế tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy trước mắt nhìn tựa như là bị diệt thế một cái đại lục, khắp nơi đều là hài cốt, khắp nơi đều là thê lương thảm liệt, khí tức tựu liền trong không khí đều tràn ngập hù bại hương vị. Thời không loạn lưu mang theo Lục Ly một đường theo giữa không trung bay đi, Lục Ly một mực liếc nhìn phía dưới mặt đất, tất cả cảnh tượng đều không khác mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là qua mấy hơi thời gian, Lục Ly đều không biết thấy được nhiều ít hài cốt, nhiều ít biến thành phế tích thành trì, nhiều ít bị hủy diệt mỹ hảo cảnh vật. Nơi này là chỗ nào? Nơi này đã từng xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đầu toát ra mấy cái suy nghĩ, hắn nhìn xuống mặt rất nhiều thành trì, phát hiện nơi này đã từng rất phát đạt, rất cường đại. Bởi vì có thành trì thế mà so thần giới đại thành trì còn lớn hơn. Nói một cách khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có lẽ năm đó so thần giới càng thêm huy hoàng, phía dưới rất nhiều hài cốt bên trong còn tại tàn mát ra kim quang nhàn nhạt, điều này nói rõ nơi này cường giả đã từng cũng rất cường đại, nói không chừng có rất nhiều nhưng so sánh phổ thông thần giới chí tôn đều muốn tồn tại cường đại. Đã như vậy, vì cái gì nơi này sẽ bị diệt? Thế là ai đem nơi này sinh linh đều tàn sát? Nơi này đã từng xảy ra chuyện gì dạng đại sự kinh thiên động địa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời không loạn lưu tốc độ rất nhanh, Lục Ly rất muốn bay xuống đi xem một chút. Nhưng nơi này khắp nơi đều là phế tích, vạn nhất gặp nguy hiểm đâu mà lại hắn đột nhiên tiến vào nơi này, làm sao trở về đâu? Hắn vẫn là thành thành thật thật đợi tại thời không loạn lưu bên trong, có lẽ có thể đi theo loạn lưu bay ra hư không đâu. À, đó là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Lục Ly bị phía trước một chỗ cảnh tượng hấp dẫn, kia là một cái cự đại tế đàn. Cái kia tế đàn khoảng chừng ngàn dặm đại, toàn bộ đều là màu đen thạch đầu đắp lên mà thành. Tế đàn bên ngoài có rất nhiều hài cốt, bất quá trong tế đàn lại một cỗ hài cốt đều không có. Trong tế đàn ở giữa có 12 cây đồ đằng trụ, bất quá cơ bản bị chém đứt, chỉ còn lại một cái đồ đằng trụ là hoàn hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mục quang tựu khóa chặt cây kia hoàn hảo đồ đằng trụ, hắn nhìn thấy phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn thần bí, còn có một số chữ. Những chữ này rất kỳ dị, Lục Ly hoàn toàn xem không hiểu, hắn chỉ có thể ở trong nháy mắt đem tất cả chữ ghi tạc trong đầu. Không đúng, những cái kia phù văn, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhớ kỹ sở hữu chữ, đi xem phù văn thời điểm, hắn phát hiện một vài vấn đề. Những cái kia phù văn sắp xếp tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hương vị. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc thời không loạn lưu tốc độ quá nhanh, Lục Ly cũng không kịp đi nhìn kỹ, thời không loạn lưu đã vạch phá bầu trời bay mất. Những phù văn này khẳng định ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc chân ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút đáng tiếc, giống như cho hắn một chút thời gian, có lẽ có thể theo đồ đằng trụ bên trong phát hiện một vài thứ. Hắn đều không có thời gian đi nhìn kỹ, thời không loạn lưu đã bay mất. Kia hai tòa đại sơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh Lục Ly lại bị tiền phương hai tòa kỳ dị đại sơn hấp dẫn, kia hai tòa đại sơn toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim quán trú, hai tòa đại sơn là song song cùng một chỗ, ở giữa có một đạo thẳng tắp khe hở, đem đại sơn cho một phân thành hai. Đây là vết đao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn kỹ một chút, nội tâm lần nữa chấn động, hai tòa đại sơn hẳn là một tòa, bị người dùng đao từ giữa đó bổ ra. Cái này hai tòa đại sơn ít nhất có 10 vạn trượng cao, phương viên mấy ngàn dặm lớn. Lại bị người một đao từ giữa đó chỉnh tề bổ ra, chiến lực của hắn cũng không tệ lắm, tự hỏi tuyệt đối làm không được. Coi như là bình thường thần giới chí tôn cũng làm không được, a một đao bổ ra mấy ngàn dặm đại sơn, mà lại cái này đại sơn còn không phải đất đá, là một loại đặc thù kim loại ngưng tụ mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này cường giả tuyệt đối vượt qua thần giới. Lục Ly rất khẳng định lẩm bẩm nói, thế giới này thiên địa linh khí cũng rất nồng nặc, nói cách khác thế giới này có thể cùng thần giới không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm ác ma giới, Lục Ly tại lúc này nội tâm đột nhiên tuôn ra một cái rất lớn mật suy nghĩ, nhân gian có vạn giới, nói không chừng thần giới cũng sẽ có vạn giới, cũng sẽ có vô số cùng loại thần giới dạng này giới diện. Nói cách khác thần giới thần linh cũng không phải là chân thần linh, chỉ là so nhân gian cao một cấp sinh vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy là không phải có thể hiểu, như vậy thần giới phía trên có lẽ còn sẽ có cao cấp hơn giới diện, lại có càng tồn tại cường đại. Tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhớ tới tử đế đã từng nói lời nói, tử đế năm đó còn hỏi hắn đến từ thần giới mấy tầng ngày, theo cái này đó có thể thấy được thần giới phía trên khẳng định còn sẽ có mạnh hơn thế giới. Có lẽ thần giới chỉ là nhất trọng thiên, mặt trên còn có nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thậm chí tứ trọng ngũ trọng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đế năm đó thỉnh cầu Lục Ly giúp làm hai chuyện, kiện thứ nhất là đi thiên tội sườn núi đem hắn phong ấn nữ nhi cứu tỉnh, nhưng Lục Ly tra khắp cả thần giới địa đồ cũng không có phát hiện có một cái tên là thiên tội sườn núi địa phương. Một chuyện khác tử đế để hắn đi hỗ trợ đánh giết cừu địch, thù kia địch gọi Dương Đế. Nhưng thần giới cũng không có bất kỳ cái gì gọi Dương Đế cường giả, sát đế ngược lại là có một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Lục Linh gia tộc thần bí như vậy, các nàng gia tộc gần như không ở thần giới lộ diện, chỉ có thế hệ tuổi trẻ sẽ ở thần giới hành tẩu, vậy có phải hay không có thể lý giải Lục Linh gia tộc kỳ thật không tại thần giới, mà là tại phía trên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tỉ như thần bảng kia hai cái tuyệt thế cường giả, gần như theo không lộ diện, vậy có phải hay không đại biểu bọn hắn cũng đi phía trên thế giới? Lục Ly một mực cảm giác thần giới không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, giờ phút này hiện tại cái này tàn phá giới diện, để trong lòng hắn càng phát kinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cường giả bí ẩn, Lục Ly lại nghĩ tới cái kia thần bí cường giả, cái kia nhiều lần trợ giúp hắn cường giả, cái kia không gian thần thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này cường giả thần giới nhưng không có hắn bất kỳ tin tức gì, nói không chừng liền là đến từ phía trên thế giới. Chỉ có đạt tới thần giới chí tôn, mới có thể gặp nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhớ tới Ngân Long Sơn dưới, lão giả kia truyền lời, nội tâm của hắn đột nhiên có loại hiểu ra có phải hay không đạt tới thần giới chí tôn, mới có tư cách tiến vào phía trên thế giới, mới có thể có tư cách nhìn thấy Lục Linh. Chỉ là thần giới chí tôn rất nhiều a, vì cái gì những này thần giới chí tôn không đi phía trên thế giới đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều ý nghĩ cùng nghi hoặc Lục Ly trầm tư một lát đem những tạp niệm này khu trừ ra ngoài. Giờ phút này hắn có thể hay không ra phía ngoài đi đều không biết, ra bên ngoài thần giới phải chăng đã bị ác ma đánh hạ cũng không biết, hiện tại đi suy nghĩ nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mọi người đêm thất tịch khoái hoạt, cái này mới là Trung Quốc lễ tình nhân. Có mục tiêu lập tức ra tay, không muốn thận trọng, không muốn thẹn thùng, nếu không nữ thần của ngươi cùng nam thần đều hội. Sẽ, ôm người khác qua đêm thất tịch, giao diện cho điện thoại, cách chương.